sao vẫn cứ trôi lặng lẽ. Tim em đã heo úa bao ngày qua. Đêm đêm không có tiếng anh thì thầm, bao ân ái đã xa dần, xót xa và bẽ bàng. Từ lâu em vẫn biết anh lừa dối. Dòng trời theo những bước chân tình mới. Đêm nay khi nghe tiếng mưa bên thềm, nằm ôm gối chân kỷ niệm, xót xa tình điên cuồng. Yêu đã lỡ yêu anh, tràn ngập trong trái. Trong tâm hồn.